Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 269, người đã về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách gọi của Đông Ly Khoát dành cho Giang Siêu vẫn giống hệt như trước, chẳng qua là cách gọi này có hơi mâu thuẫn với cách gọi của nữ nhi ông. Nhưng đối với những bộ tộc dũng mãnh và phóng khoáng như tộc Dạ Lang, họ sẽ không quan tâm đờ ến những tiểu tiết như vậy, mọi người đều có cách gọi riêng của mình. Nghe vậy, trên mặt Đông Ly thải lộ ra vẻ thất vọng. Nàng cũng biết mình quá vội vàng, nên chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Lúc này, trưởng lão của Đông Ly Thị, Nam Minh Phong và Bắc Quỳnh Thị nhanh chóng bước tới chào hỏi nhiệt tình với Giang Siêu. Lúc này, Đông Ly Nguyệt nghe tin cũng vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Giang Siêu từ xa, đôi mắt nàng lập tức đỏ lên, đồng thời cũng để lộ sự thương nhớ sâu sắc. Mặc dù, thời gian nàng ở cùng Giang Siêu không lâu, nhưng không biết từ khi nào trái tim của nàng đã bất giác thuộc về Giang Siêu. Khi Giang Siêu rời đi, trong lòng nàng vô cùng luyến tiếc, nhưng khi gặp lại một lần nữa, nàng lại không dám tiến tới, vì sợ Giang Siêu đã quên mất mình. Giang Siêu mỉm cười nhìn nàng, sau đó sải bước tiến về phía nàng. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc truyện nhé. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì cố ý tránh đi. Đông Ly Nguyệt do dự một chút thì vẫn vội vàng tiến tới đón hắn, vẻ mặt của nàng có chút phấn khích. Nếu không có người ở xung quanh, có lẽ nàng đã không kìm nén được cảm xúc mà lao thẳng về phía trước. Người đã về rồi, nàng nhẹ nhàng nói với Giang Siêu, trong mắt ánh lên sự thương nhớ sâu sắc. Giang Siêu gật đầu đáp lại, chúng ta về nhà đi, ta sẽ kể cho ngươi nghe những chuyện xảy ra gần đây. Đông Ly Nguyệt tiến lên nắm lấy tay Giang Siêu, giống như một thê tử dịu dàng. Giang Siêu vẫy tay cáo biệt mọi người, sau đó đi theo Đông Ly Tuyết lên núi. Đông Ly Thải ở bên cạnh thất vọng bĩu môi, những người khác cũng nhanh chóng cáo biệt, tạm thời không muốn làm phiền phu thê người ta đoàn tụ. Mặc dù Giang Siêu và Đông Ly Nguyệt chỉ là phu thê giả, nhưng điều này chỉ có một vài người biết được, vậy nên toàn bộ tộc Dạ Lang vẫn cho rằng Giang Siêu là nam nhân của Đông Ly Tuyết. Trên đường đi, Giang Siêu tranh thủ quan sát những thay đổi của tộc Dạ Lang, các công xưởng và lò gạch đều đã được xây dựng, mấy con tàu lớn ở bến tàu cũng đã đóng được một nửa. Dự tính rằng chúng sẽ được hoàn thành trong vòng một tháng nữa. Sau đó sẽ đến lò nung, xưởng luyện sắt và xưởng xử lý cao su thô. Những nơi này đã được xây dựng xong khi Giang Siêu rời đi. Giang Siêu cũng không cần lo lắng quá nhiều về xưởng luyện sắt. Bản thân gia tộc Dạ Lang có hơn 3 vạn người, tất nhiên cũng có rất nhiều thợ rèn. Chỉ riêng trong xưởng đã có 5-60 thợ rèn, cộng thêm gần 100 thợ học việc, khiến quy mô ở đây còn lớn hơn cả thôn Kháo Sơn. Chỉ cần Giang Siêu chỉ dẫn một chút, bọn họ liền biết phải làm như thế nào. Xưởng cao su thô thì chỉ cần phơi khô và bảo quản cao su thô, nhưng làm thế nào thì họ không biết làm. Giang Siêu nhìn thấy cao su thô được phơi khô, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra việc chế tạo con dấu cao su sẽ không thành vấn đề. Ở tộc Dạ Lang, họ còn có thể thử nghiệm chế tạo động cơ hơi nước. Một khi động cơ hơi nước được tạo ra, toàn bộ nền sản xuất công nghiệp sẽ có một bước đột phá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ về mặt tốc độ, mà ngay cả lĩnh vực công nghệ cũng sẽ có một bước phát triển lớn. Cách chương.